Khủng bố sống lại. Chương 53, xấu hổ thoát đi. Góc truyện audio.com. Mờ tối trong cửa hàng. Hoàn toàn yên tĩnh. Thang máy hoạt động, thanh âm cũng đình chỉ. Trước cái kia bốn phương tám hướng truyền tới tiếng bước chân cũng đình chỉ. Liền ngay cả tiếng kêu cứu cũng im hơi lặng tiếng. Nhưng an tĩnh trong cửa hàng nhưng cũng không quạnh quẽ. Một luồng tanh tưởi đầy rẫy mỗi một tấc không gian. Từng vị sắc mặt trắng bệch, thân thể bắt đầu thối giữa người đứng ở trung tâm thương mại 5 tầng. Đem đi ngang qua đi nói chặn lại. Tựa hồ không để bất luận người nào thông qua. Những người này cũng đã chết đã lâu. Nhưng lại liền lúc trước. Những này nguyên bản đã chết người nhưng từ trung tâm thương mại các góc bên trong đi ra. Nói bọn họ là người. Càng khít khao hình dung nên đây là một đám quỷ. Đường lão bản giờ khắc này cả người căng thẳng. Con mắt đóng lại. Không dám mở mắt ra trước mắt đáng sợ như vậy một màn. Hắn trong lòng không ngừng niệm A-di-đà Phật. Hy vọng Bồ Tát phù hộ. Những quỷ kia tuyệt đối không nên hại chính mình. Chính mình rời đi nơi này phía sau. Nhất định phải thiêu thêm hương cúng bái thần linh. Một lát sau phía sau. Đường lão bản phát hiện xung quanh đã không có động tĩnh. Mà mình còn sống. Cũng không có sự tình. Hắn có thể còn sống nguyên nhân dĩ nhiên không phải nhắm mắt lại cầu nguyện duyên cớ. Mà là bởi vì dương gian cứu hắn. Đường lão bản. Đừng giả bộ chết. Mau mau trợn mở dương gian. Lời nói mới rồi không muốn như gió thoảng bên tai không có nghe thấy. Các ngươi chỉ là tạm thời an toàn mà thôi. Có thể hay không rời đi nơi này còn chưa chắc chắn. Nếu như các ngươi chịu thanh toán ta phí dịch vụ, ta có thể bảo đảm. Các ngươi mỗi người đều có thể còn sống rời đi nơi này. Dương Gian nói, đường lão bản lúc này mới thận trọng mở mắt ra. Hắn quan sát một chút xung quanh. Gặp được bên người còn đứng ở đó từng bộ thối giữa thi thời gian. Lại là dọa trái tim co rụt lại. Đây đây, đường lão bản, ngươi nhìn làm sao? Dương Gian đứng ở một bên nói. Đường lão bản gặp được Dương Gian cái này người sống trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thật sự có thể bảo đảm để ta sống rời đi nơi này. Đường lão bản là đang hoài nghi ta nghiệp vụ trình độ sao? Cũng không nhìn một chút vừa nãy là ai cứu ngươi. Đúng rồi. Ngươi đừng đứng lên, liền nằm trên đất, tạm thời là an toàn. Dương Gian nói, một bên Nghiêm Lực cũng nói. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Hắn là quốc tế hình cảnh. Á Châu phân khu, thuộc về quốc gia trong biên chế nhân viên. Lời của hắn giá trị phải tin tưởng. Hơn nữa trừ hắn ra cũng không có ai có thể bảo đảm ngươi có thể sống sót. Tình huống trước ngươi cũng thấy đấy. Dưới mắt cục diện đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi để Dương Gian bảo vệ ngươi ly khai. Đương nhiên nếu như ngươi keo kiệt tiền liền là ta chưa nói. Hắn làm người tốt, biết thời biết thế đem làm ăn này nhường cho Dương Gian. Dù sao hắn không có năng lực đi kiếm. Thế nào, suy tính một chút, ta sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian. Nhiều nhất 10 phút, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Dương Gian lấy ra điện thoại di động của chính mình nhìn đồng hồ nói. Hắn sẽ không kéo dài tới trời tối. Chỗ này khi trời tối liền thật sự cái gì đều không thấy được. Giống như là tiến vào quỷ vực giống như. Nguy hiểm tăng gấp đôi. Đường lão bản thận trọng hỏi. Vậy vị này cảnh sát hình sự huynh đệ. Ngươi muốn bao nhiêu phí dịch vụ? 5 triệu có đủ hay không? Ngược lại này tiền cho Nghiêm Lực cũng là cho. Cho này người trẻ tuổi cảnh sát hình sự còn khá một chút. Ít nhất có thể đáp căn tuyến. Kết giao bằng hữu. Dù sao người khác là quốc tế hình cảnh. Có thân phận chính quy đơn vị. Tuy rằng 5 triệu hết sức nhức nhối. Nhưng cùng mình mệnh so ra vẫn là không đáng nhắc tới. Tốt, liền 5 triệu. Dương Gian ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, trước tiên để cái này đường lão bản nhận bị dọa dẫm phát sợ. Giá tiền này mới tốt tăng cao. Nếu như là trước trực tiếp tìm tới cái này Đường lão bản nói chuyện này, người khác không chỉ không tin, giá cả cũng tăng cao không được. Bất quá trước tiên cần phải trả tiền, sau làm việc, đây là ta phong cách làm việc. Nếu như không có vấn đề bây giờ có thể bắt đầu tiền trả. Dương Gian nói, không, không thành vấn đề. Đường lão bản lập tức đáp ứng rồi. Đối với hắn này loại lái nổi một cái lớn như vậy thương trường ông chủ mà nói, 5 triệu đích thật là một hơi có thể lấy ra được tới. Người, đối với, chính là ngươi, đừng giả trang câm điếc. Lý quản lý, ta nói chính là ngươi. Đường lão bản ra 5 triệu mua an toàn của mình ly khai. Ngươi ra bao nhiêu tiền? Đừng tưởng rằng ta sẽ miễn phí mang ngươi đi ra ngoài. Nếu như ngươi trả không ra tiền ta sẽ đem ngươi ở lại chỗ này. Dương Gian lại nói. Lý quản lý lúc này biến sắc. Hắn nhìn về phía Dương Gian mang theo mấy phần cầu xin nói. Ta không bỏ ra nổi 5 triệu a. Ta chỉ có 500 ngàn. Ta một người quản lý nào có nhiều tiền như vậy? Ta từ ngươi mắt bên trong thấy được gian trá. Bất quá ta là một người tốt. Ngươi trước mắng ta vài câu. Nhưng con người của ta như thế nào lại cùng ngươi tức giận đây? Đúng hay không? Vì lẽ đó, còn xin ngươi đem ngươi internet ngân hàng mở ra. Nếu như thấp hơn 500 ngàn lời, ta liền thu ngươi nhiều như vậy. Nếu như cao hơn 500 ngàn, thật không tiện, tiền bên trong hoặc là toàn bộ dùng trả ta phí dịch vụ. Hoặc là liền chính mình nằm ở chỗ này chờ cứu viện. Con người của ta làm ăn hết sức công đạo, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, cũng sẽ không nhỏ bụng trường gà. Việc công trả thù riêng, quản lý ngươi có thể yên tâm. Dương Gian một bộ nghiêm túc bộ dạng nhìn hắn nói. A, Lý quản lý nhất thời trợn tròn mắt. Đừng kéo dài thời gian. Chưa lấy được tiền, ta liền mang Đường lão bản đi một mình. Dương Gian nói. Cho ngươi. Ta cho ngươi còn không được không? Lý quản lý khóc không ra nước mắt. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Dương Gian. Dương Gian mở ra hắn tiền trên mạng nhìn một chút tiền dư. Không khỏi chà chà nói. Lý quản lý ngươi còn thật có tiền. Hơn 180 vạn. Ngươi những người có tiền này thẻ ngân hàng bên trong có giàu có như vậy sao? Nghèo khó ta còn thật không thể nào hiểu được. Bất quá bây giờ là của ta. Phiền phức chuyển một chút đi. Hắn lại đưa tay máy móc còn cho Lý quản lý. Gian thương. Đây là một cái gian thương a, trả giá a, nhất định chính là vơ vét. Lý quản lý trong lòng thầm nói. Muốn mắng cái này bảo an nhưng lại không dám mở miệng. Nhưng không cho lại không được. Xem ra hôm nay chính mình tại trong thương trường đi thiên môn kiếm lâu như vậy tiền. Lần này toàn bộ tiện nghi cái này nhỏ bảo an. Tiền không còn có thể kiếm lại. Mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Cuối cùng hắn trả tiền. Thu rồi tiền phía sau Dương Gian lại đưa mắt nhìn La Đại Sư trên người. Hắn có chút cảm kích đi tới. Cầm lấy run lẩy bẩy La Đại Sư tay nói. Đại Sư, hôm nay thực sự là làm phiền ngươi. Ngươi cái kia cách làm đóng cửa chủ ý thật đúng là ưu tú. Không chỉ thành công hại chết chính mình mấy tên học trò. Còn hại chết không ít trung tâm thương mại công nhân viên. Liền ngay cả mình cũng thiếu chút nữa khó thoát một chết. Tìm đường chết có thể làm đến nước này. Cũng thực sự là hiếm thấy. Hướng về ngươi đây trước một ngón kia xinh đẹp khóa cửa thao tác. Ta quyết định đối với ngươi phá lệ chăm sóc. Dương Gian quay về cái này La Đại Sư giơ ngón tay cái lên. Không phải hắn khóa cửa làm pháp sự. Căn bản là sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người có thể ly khai. Cũng không cần chết rất nhiều người. Ta, La Đại Sư sắc mặt hết sức cổ quái. Không biết là sợ sệt, vẫn là tức giận. Cuối cùng nín nửa ngày lộ vẻ tức giận mở miệng nói. Trên người ta chỉ có hơn 3 triệu. Nhiều như vậy, những thứ khác đều thả ở nhà quỹ bảo hiểm bên trong. Ta đưa hết cho ngươi. Ngươi chỉ cần mang ta rời đi nơi này là tốt rồi. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi được không? Đại sư, ngươi nói cái gì đó? Ta là cái kia loại thấy tiền mắt mở người sao? Nhân ra đường lão bản đều lấy ra 5 triệu. Ngươi cái này phong thủy đại sư. Mua bán không vốn, của cải khẳng định không ít. Như vậy đi, đồ cái may mắn. 8 triệu, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tiền trên người bất quá không có quan hệ. Lấy đồ đặt cọc cũng giống như nhau. Dương Gian nói, La đại sư run lập cập. Cuối cùng vẫn là chuyển cho Dương Gian hơn 3 triệu. Ở thêm vào trên người một cái đồng hồ đeo tay. Một khối phỉ thúy ngọc bài. Một thanh hào chìa khóa xe này một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thật vất vả mới miễn cưỡng tập hợp. Hơn 10 triệu. Hiện tại ta cũng là một cái ghê tởm người có tiền. Dương Gian nhìn điện thoại di động trong tin nhắn ngắn số dư thông báo. Trong lòng có chút kinh hỉ. Nếu như không là trở thành ngự quỷ người. Số tiền kia dựa vào hắn đọc sách công tác. Làm mấy thập niên thậm chí là cả đời đều không kiếm được. Nhưng trở thành ngự quỷ người phía sau ngăn ngắn trong vòng một ngày liền kiếm lời như vậy nhiều. Chẳng trách nước ngoài ngự quỷ người đều là lính đánh thuê tình thế. Nắm treo giải thưởng làm việc. Bởi vì, này loại nguy hiểm cao. Lượng lớn hồi báo phương thức xác thực rất hấp dẫn người ta. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi lúc nào thì mang chúng ta rời đi nơi này? Đường lão bản có chút nóng nảy hỏi. Dương Gian cất điện thoại di động nói. Ngay bây giờ, hắn đi vào chi cái kia phòng chứa đồ lặt vặt. Từ lệ tỷ trên thi thể móc ra đại môn kia chìa khóa. Đi theo ta, bất quá vẫn là trước câu nói kia. Không cho phép đứng lên. Dựa lưng đi như thế nào? Lý quản lý hỏi. Dương Gian nói. Gặp sâu lông sao? Gần như ngược lại là được rồi. Cùng bơi ngửa gần như. Rất dễ dàng. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta một đám lớn các lão gia cùng tiểu hài tử giống như nắm chân đẩy trượt. Ngươi nhất định là cố ý đùa nghịch chúng ta. Ngươi tại sao đứng lên đi một chút chuyện đều không có? Lý quản lý có chút xấu hổ nói. Dương Gian nói, ta là quốc tế hình cảnh, có đối phó ác quỷ năng lực. Ngươi có không? Ngươi cảm thấy động tác này xấu hổ cũng không liên quan. Đứng lên chết rồi ta cũng không chịu trách nhiệm. Lý quản lý trầm mặc một chút. Hắn hai chân nhanh chóng ở đất trên đẩy. Như là một cái sâu lông giống như nhanh chóng ở đất trên trượt. Là như vậy sao? Đối với cứ như vậy. Ngươi động tác hết sức tiêu chuẩn mà. Trượt vừa nhanh lại ổn. Rất tốt. Dương Gian gật đầu. Cách chương.